Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 620. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 620. Hạ Tiêm Tiêm phát hiện chiếc giày nhỏ trên tay anh. Ngạc nhiên mở to mắt. Chiếc giày nhỏ ở đâu ra? Chuông này hơi giống của em. Chỉ là nhỏ một chút. Cũng không tinh tế. Hạng Chí Viễn nghe vậy mới nhận ra chuông này và chuông trên eo Hạ Tiêm Tiêm hơi giống nhau. Chỉ là hoa văn khác. Còn thô hơn, thảo nào ma xui quỷ khiến anh mang về đây. Chiếc giày nhỏ ở đâu ra? Hạ Tiêm Tiêm tò mò hỏi. Không có gì, lên xe, Hạng Chí Viễn thản nhiên nói. Tiện tay định vứt chiếc giày đi. Nghĩ lại rồi vứt vào trong xe. Khi Danh Ninh Phiến ở cục cảnh sát nhận được điện thoại của Hạ Tư Duệ. Sợ đến mức cả sấp tài liệu rơi xuống đất. Không lo công việc bận rộn. Giang Ninh Phiến vội vàng lái xe đi. Hạ Tư Duệ dắt Hạng Diêu Linh đến một nhà hàng trong siêu thị ăn. Giang Ninh Phiến vội vã chạy đến nhà hàng. Thấy Hạng Diêu Linh không sao ngồi trên ghế ăn. Lúc này tim cô mới bình thường lại. Cô đi qua đó. Hỏi chuông nhỏ. Chuông nhỏ. Không được ăn. Nghe mẹ nói. Hạng Diêu Linh thấy mẹ nghiêm túc. Yếu ớt nhai đứt mì trẻ em trong miệng. Yếu ớt nhìn mẹ. Theo bà ngoại ra ngoài phải theo sát bà ngoại. Nếu như con còn thích chạy lung tung nữa. Lần sau phải ngồi xe trẻ em. Giang Ninh Phiến nghiêm túc nói. Hạng Diêu Linh rất ghét xe trẻ em. Thích chạy nhảy lung tung. Người bên ngoài đông. Dễ đi lạc. Cũng may lần này tìm thấy. Nếu như tìm không được thì sao? Con không muốn ngồi xe trẻ em. Hạng Diêu Linh chống cằm nói. Vậy con không được chạy lung tung. Hạng Diêu Linh hờn tủi cúi đầu. Mẹ kêu con đến không phải để nói chuyện này. Con nhìn chân chuông nhỏ. Hạ Tư Duệ nói. Giang Ninh Phiến khó hiểu nhìn chân Hạ Diêu Linh. Thấy một chân cô bé trống không? Chiếc chân nhỏ lắc lư. Giày con bé đâu? Giang Ninh Phiến ngạc nhiên. Bị một người đàn ông cướp đi. Hạ Tư Duệ nói. Trước đây chuông nhỏ đi lạc. Người của siêu thị xem giúp camera. Nhưng chỉ quay được bóng lưng người đàn ông đó. Sau đó mẹ bảo muốn xem lại. Người ta bảo đứa trẻ tìm được rồi. Không cần xem nữa. Cách chương.